tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 15, Phệ Tâm Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Chi nàng nhớ lúc trước hệ thống từng thông báo đến đan dược hỗ trợ đả thông kinh mạch tên Phệ Hồn Đan. Phệ Hồn Đan là đan dược cao cấp, chỉ có y sư cao cấp nhất giai mới có đủ tư cách luyện chế, hơn nữa xác suất thành công là 50, còn chưa có kể đến thảo dược để luyện chế rất khó tìm, đặc biệt là hải thú hệ khống. Từ trung cấp tam, giai trở lên, hải thú của linh thú hệ khống chế, linh thú hệ khống rất khó gặp, nó thuộc loại thú đi ngược với đạo lý. Trời là nghịch thiên linh thú, ấu thú khi sinh ra sơ cấp nhất giai đã có khí tức giống thần thú khi trưởng thành. Sức mạnh càng mạnh, nhưng nó lại có điểm yếu, để trưởng thành không phải cho nó ăn đồ ăn linh thú rồi đợi một thời gian là xong, mà là cần có linh khí của chủ nhân hoặc là hải thú cao cấp trở nên để nuôi. Cũng có thể, nói nếu không có linh khí hoặc hải thú thì nó mãi mãi vẫn ở tình trạng ấu thú. Đan dược thì nàng thật sự không lo lắng, còn nhớ lần trước vô tình nàng có luyện chế ra mấy viên phệ hồn đan. Nhưng điều đáng ngại chính là cấp bậc của nó. Phệ hồn đan đương là đan dược thiên phẩm, mặc kệ độ tinh khiết của nó. Như thế nào, muốn hấp thụ hết một viên chỉ cũng cần mất đến một canh giờ. Trong trường hợp thiếu hụt linh khí, bát mạch không thông thì cần đến 2 viên phệ tâm đan. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng nàng phải mất 2 canh giờ để hấp thụ đan dược. Nghĩ đến đây, tay vốn đang để trên đùi bỗng rời khỏi, di chuyển đến vầng trán, toát mồ hôi nhẹ nhàng đặt lên xoa xoa một lúc rồi dừng lại. Nàng thiệt đau, cái chỗ tồi tàn này của nàng bình thường chỉ cần dùng một tia linh khí cũng đủ tan nát rồi, còn huống chi là chịu được linh khí nồng đậm của đan dược thiên phẩm trong 2 canh giờ. Không nói tới chất lượng, nếu như quả thực có thể chịu đựng được, nhưng mức độ an toàn, thì, nàng thật sự chưa muốn đi gặp Diêm Vương sớm như vậy. Ai có thể bảo đảm trong quá trình nàng hấp thụ không gây sự chú ý cho mấy vị tì tì tốt của nàng chứ, nhỡ họ ăn no rừng mỡ rồi tò mò qua đây chơi với nàng thì, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, đầu nàng lại đau. Để bảo đảm mọi việc thuận lợi, nàng vẫn nên chọn lựa một nơi thích hợp vắng vẻ ít người, tốt nhất là cách lạc ra xa một chút. Lam Chi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, nàng trước nay hành sự không cần phải suy đi tính lại e dè nhiều thứ như vậy, trước kia dù nàng làm việc gì cũng có hắn đứng sau chống lưng cho nàng mặc kệ thế giới như nào. Trong đầu, bất giác lại hiện lên bóng hình nam nhân tóc trắng khuôn mặt tà mị cầm đàn bạc mỉm cười với nàng. Nàng giật mình, Nguyệt Dạ Lam Chi ơi là Nguyệt Dạ Lam Chi, mày có bị làm sao không? Từ lúc mày tỉnh, lần này là lần thứ hai nàng nhớ đến bóng hình của Quân Ly hắn rồi, thật không có tiền đồ nga. Tâm nàng thầm trách mắng mình, nhưng sao tim nàng lại trống vắng đến vậy, lúc trước bất cứ khi nào on game hắn cũng sẽ xuất hiện bên nàng lải nhải với nàng. Rất nhiều chuyện lúc đó nàng cảm thấy rất phiền, nhưng tại sao, bây giờ không có hắn, mọi thứ an tĩnh đến vậy. Nàng lại mong được nhìn thấy hắn, mong được nghe giọng nói của hắn. Gương mặt gợi nên một tia phức tạp, nàng đang nhớ hắn, không nhất định là ta bị chúng ta rồi. Tại sao còn chưa tới? Nàng đang đánh trống lảng, dối mình. Nàng biết rất rõ, bịch, một âm thanh phát ra thật chói tai. Lam Chi đè nén tâm trạng nặng trĩu của nàng lại, sắc mặt cũng trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại bình thường không chút gợi sóng hướng đến nơi phát ra âm thanh. Dưới đất tấm cửa phòng nàng đã bị nội lực phân chia thành từng mảnh nhỏ vương vãi khắp nền nhà. Trước cửa, một nữ tử thân lục y thanh nhẹ thoát tục, khuôn mặt ngũ quan cân đối, nổi bất nhất là đôi môi hồng mọng nước khiêu gợi. Động lòng, có thể nói vị nữ tử này là một mỹ nhân hiếm gặp. Phía sau hai bên nữ tử đó mỗi bên còn có một nhà hoàn đi theo, vừa nhìn thấy Lam Chi ngồi trên giường, một nha hoàn đã đứng lên trước mặt chủ nhân mạnh miệng nói. Nhìn thấy đại tiểu thư còn không mau hành lễ, vừa nói ngón tay của tiểu nô tì chỉ thẳng mặt của Lam Chi. Khóe miệng của Lam Chi nhếch nhẹ. Hóa ra là ngươi, đại tỷ, cách trương,